Ta vốn phúc hậu, chương 263, chuộc người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi khai mở huyền thiên thư khố, Ngọc Mật trừ bồi cạnh bao cốc thì chính là ngâm mình bên trong huyền thiên thư khố lật xem tu hành công pháp. Gặp được thích hợp liền chọn tới tu tập. Bao cốc mỗi ngày sáng sớm ngộ đạo, buổi trưa nghiên tập trận pháp, đàn đạo, buổi chiều tập kiếm hoặc cùng Ngọc Mật so tài. Buổi tối lại canh giữ bên người Ngọc Mật. Có lúc Ngọc Mật rảnh rỗi, hai người tụ lại uống trà nói chuyện phiếm. Nói một chút chuyện thú vị đã qua của mỗi người hoặc là ở chung một chỗ làm chút chuyện không đứng đắn xấu hổ đỏ mặt. Nếu Ngọc Mật tu hành, bao cốc liền an tĩnh ở một bên hoặc tìm hiểu ghi chép trong Ngọc Giản hoặc tu hành ngộ đạo. Hai người sống chung một nhà, cho dù không đối đáp với nhau, mỗi người lặng yên tu hành, cũng tự nhiên có một cổ năm tháng hạnh phúc yên tĩnh tốt đẹp. Bao cốc rất thích cuộc sống như bây giờ, cách xa ngoại giới phân tranh cùng Ngọc Mật ẩn cư tương thủ cùng nhau tu hành. Cho tới nay nàng hướng tới chính là cuộc sống như vậy. Nhưng nàng hiểu rất rõ cuộc sống như thế sẽ không tồn tại lâu dài. Người sống tại hậu thế, không thể chỉ tham đồ hưởng nhạc, trên vai còn phải đảm đương trách nhiệm, chịu trách nhiệm đối với bản thân và người bên cạnh. Tử Vân Thù và Yêu Thánh cứ cách mỗi vài ngày hoặc 10 bữa nửa tháng sẽ lấy truyền âm ngọc phù cùng bao cốc và Ngọc Mật liên lạc. Đem hành tung của các nàng nói cho bao cốc, tìm kiếm môn phái chú địa liên quan đến tương lai cơ nghiệp của huyền thiên môn. Nhất định phải cẩn thận thận trọng, nếu như tùy ý chọn tạm lấy một địa phương, chỉ sợ lại dẫm vào vết xe đổ lưỡng giới sơn mới hơn thời gian 10 năm liền sụp đổ. Huyền thiên môn từ lưỡng giới sơn chuyển đi, tuy cùng Vọng Tiên Tông có liên quan, nhưng Vọng Tiên Tông chỉ có thể xem như là đẩy một cái mà thôi. Nguyên nhân chân chính vẫn là lưỡng giới sơn mạch nhỏ, linh mạch yếu kém, lại gần sát yêu vực, dưới đất còn có âm mạch. Nếu là làm tiểu tông môn tu tiên môn phái, còn có thể chấp nhận. Nếu là muốn nghĩ đến đại mưu đồ, lưỡng giới sơn rõ ràng cực kỳ không thích hợp. Nếu lưỡng giới sơn có linh sơn đại mạch giống như của đại tông môn, 15 vạn đại quân Vọng Tiên Tông cũng không tất có thể tạo thành chân chính uy hiếp. Bao cốc càng sẽ không dễ dàng buông tha cho cơ nghiệp lưỡng giới sơn. Hiện tại huyền thiên môn thiếu nhất đó là chú địa có thể làm nên thiên thu vạn năm cơ nghiệp. Vậy phải đi tìm linh sơn đại mạch. Linh sơn đại mạch trên tu tiên đại thế giới này hầu như đều đã có chủ. Hơn nữa huyền thiên môn vẫn không thể để cho người ta phát hiện hành tung. Đây đã khó khăn lại càng thêm khó khăn. Không có người nào dám mong đợi yêu thánh cùng Tử Vân Thù có thể trong 7-8 năm tìm được địa phương thích hợp để huyền thiên môn cắm rễ đặt chân. Thậm chí cho dù tốn trên 80-800 năm đi tìm cũng xem như là tương đối thuận lợi. Chuyện này không cấp bách. Bao cốc không nóng nảy. Nàng chỉ cần biết Tử Vân Thù cùng yêu thánh an toàn nàng liền an tâm. Tử Thiên Quân lại càng không gấp gáp. Hắn vùi trong huyền thiên sơn mạch trong túi chữ vật siêu lớn. Trông coi linh chân bảo tàng đầy khắp núi cùng linh khí so với lưỡng giới sơn huyền thiên môn sung túc hơn 10-20 lần. Quá chú tâm dốc sức dạy bảo môn hạ đệ tử cùng thu gom linh chân bảo dược tràn ngập sinh trưởng khắp nơi trên núi kia. Tử Thiên Quân biết huyền thiên sơn mạch hẳn có dược viên quả lâm năm xưa huyền thiên môn thời kỳ cường thịnh nhất lưu lại. Tuyệt đối có đại lượng linh chân bảo dược. Linh chân bảo dược đầy khắp núi đồi cùng bên trong dược viên quả lâm so ra quả thực chính là hạt cát trong sa mạc. Bao cốc tại rất nhiều địa phương đều bày pháp trận cấm chế không để cho người khác đi vào. Miệng lại nhất quyết không đề cập tới chuyện dược viên quả lâm. Bao cốc không đề cập tới. Hắn cũng không hỏi, Tử Thiên Quân suy nghĩ rất thoáng. Hắn tuy là nhất phái trưởng môn, bản thân đảm đương đem sư môn trấn hưng, nhưng hôm nay chân chính nắm giữ huyền thiên môn mệnh mạch. Trọng trách khơi mào huyền thiên môn chính là bao cốc. Có bao cốc khơi mào trọng trách này, hắn vui vẻ thoải mái. Muốn không phục cũng chỉ có thể chịu phục. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, bao cốc trước này đối với thời gian liền không có bao nhiêu khái niệm. Đều là bằng thảo mộc bên ngoài sơ xác hay xum xuê mà phán định mùa vụ khí tiết. Thậm chí chỉ lúc Linh Nhi cùng Đa Bảo Linh Hầu lui tới mang ngọc giản cùng túi chữ vật trang bị đại lượng linh chân linh thạch của Khảm Bang cùng Địa Long. Bảo trả lại mới chợt ý thức được chớp mắt một cái lại đến một tháng. Nhưng rốt cuộc là đã qua mấy lần một tháng. Nàng lại nhớ không được. Lúc này cư trú ở trên núi. Cơ hồ cùng thời gian ngoại giới đoạn tuyệt. Nàng không để ý, lại đem thời gian làm cho lẫn lộn. Không lưu tâm một chút liền từ vào thu sang đông. Lần nữa chớp mắt một cái lại đến đầu mùa xuân. Một quý tiết vừa mới đến. Chỉ đảo mắt lại qua một quý. Lần nữa vừa chuyển mắt một cái. Một năm lại trôi qua. Năm tháng trong núi. Nếu như không có phát sinh biến thiên to lớn. Một năm cùng 10 năm. 100 năm thậm chí 1000 năm cũng không có biến hóa gì. Bao cốc đối với khái niệm thời gian cũng càng ngày càng mơ hồ. Nếu không phải còn có vương đỉnh, tôn địa long, cuồng ma, tử vân thù, yêu thánh bọn họ ở bên ngoài bôn ba thường lấy truyền âm phù truyền lại tin tức. Nàng thậm chí ngay cả tranh đấu máu đổ không ngừng tại tu tiên giới cũng nhanh ném ra sau ót. Thế lực địa long bảo cùng khảm băng dung hợp. Tôn địa long phụ trách trưởng tài. Cuồng ma phụ trách trưởng binh. Vương đỉnh phụ trách trông coi sự vụ lớn nhỏ của khảm băng. Tài sứ, tôn địa long, tả sứ, vương đỉnh, hữu sứ, cuồng ma tạo thành tam giác sắt liên kết tổ chức khảm băng. Khảm băng cùng một vài tu tiên thế lực kết minh. Cũng cùng một ít tu tiên thế lực đánh cho chết đi sống lại. Cơ hồ vẫn luôn ở vào trạng thái cùng tu tiên thế lực giao chiến. Bao cốc ít can dự chuyện của khảm băng. Chỉ cách một khoảng thời gian tùy tôn địa long. Cuồng ma cùng vương đỉnh hướng nàng hồi báo tình huống. Nàng không bảo bọn họ đem những thứ mấy năm nay khảm băng kinh doanh đoạt được giao nộp lên. Nàng bây giờ không thiếu tu tiên tư nguyên. Để cho bọn họ đưa linh chân kỳ bảo tới đây dễ dàng lộ hành tung của nàng. Khảm băng lấy chiến nuôi chiến hao phí lớn. Đem những thứ tu tiên tư nguyên kia để lại cho khảm băng phát triển thực lực so với đặt trồng chất bất động trong túi trữ vật của nàng thì hữu dụng. Hơn nhiều, ngọc mật cùng bao cốc giao thủ nhiều. Bị bao cốc dẫn thiên địa chi uy đánh nhiều. Lại lật xem vô số tu hành và công pháp điển tạ. Ít nhiều cũng chạm tới một chút thiên địa đạo cảnh huyền diệu khó giải thích kia. Học được vài thủ đoạn vận dụng thiên địa chi uy. Nàng tu hành cảnh giới tăng lên rất chậm. Đến bây giờ mới hóa thần nhị giai. Nhưng khí tức trên người nàng nhiều hơn mấy phần nội liễm. Nguyên bản một đôi mắt có thần như tinh nguyệt rực rỡ lại thêm mấy phần nội liễm thần vận. Nếu nói ngọc mật trước kia như lửa như kiếm. Bây giờ càng giống như một tòa núi lửa ẩn chứa lực lượng kinh khủng vận sức chờ phát động. Sau khi ngọc mật chạm tới thiên địa đạo cảnh huyền diệu khó giải thích kia. Đối với bao cốc càng sâu sắc hiểu rõ. Từ thân thể cho tới thực lực chân chính của bao cốc đều khác xa những thứ bọn họ nhìn thấy. Tu hành cảnh giới của bao cốc so với nàng thấp. Nhưng ở trên một đường tu hành căn bản thâm hậu hơn nàng nhiều. Tại một vài phương diện khác đã vượt qua nàng rất xa. Nàng duy nhất có thể thắng được bao cốc chỉ có kinh nghiệm giao chiến sinh tử cùng bản lãnh đảo mệnh. Đảo mắt lại đến một mùa hạ. Đây là đầu năm thứ tư bao cốc cùng ngọc mật tách khỏi tu tiên giới. Ngày hôm đó sau giờ ngọ nàng cùng ngọc mật đang ở trong sân so tài. Chợt cảm giác được truyền âm ngọc phù của tử vân thù có dị động. Nàng vội vàng thu kiếm lui về phía sau. Nói, sư tỷ, đợi đã, tiểu sư thúc tìm ta. Nàng lấy ra truyền âm ngọc phù liên thông tử vân thù liền nghe được bên trong truyền ra một âm thanh già nua lẫn vào tiếng đánh nhau cùng tiếng gió. Tiếng lôi điện truyền tới. Tiểu giao long, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Tâm nàng khẽ run, thầm nghĩ, chuyện này là sao? Âm thanh già nua kia tiếp tục nói. Lão phu làm thịt ngươi lại lấy giao long tinh huyết cùng nội đan của ngươi cũng không ngại. Bao cốc bị dọa sợ đến chân mày giật một cái. Ngọc mật cũng hai bước vọt tới bên người bao cốc. Kêu to, chấm, tiểu sư thúc. Tiếng kêu khóc của tử vân thù truyền tới. Hai kẻ hẹp hòi không lương tâm các ngươi còn không nhanh chóng tới cứu bọn ta. A thánh bị bắt, phá lão đầu tử này muốn bắt chúng ta chế dược. A, âm thanh giả nua kia từ trong truyền âm ngọc phù rõ ràng mà truyền tới. Tiểu giao long, bảo ngươi đừng chạy ngươi càng muốn chạy. Tử vân thù hét lớn. Ngươi buông ta ra. Bao cốc nghe vậy liền biết tử vân thù rơi vào trong tay của lão đầu kia. Nàng kêu lên, tiểu sư thúc, đem truyền âm ngọc phù cho lão đầu. Nhanh, Tử Vân Thù quát to một tiếng. Chờ một chút, phá lão đầu, sư chất ta muốn nói chuyện với ngươi. Nàng lại vội vàng hét to. Chấm, Thương Đô Thành, hắn là động huyền mạt kỳ thọ nguyên gần hết. Là Việt quốc vương Bảo Ô, lời còn chưa dứt liền vang lên một tiếng giao long thê lương kêu gào kéo dài. Bao cốc quát to một tiếng. Tiểu sư thúc, liên hệ truyền âm ngọc phù bị cắt đứt. Ngọc mật kêu lên, chúng ta phải lập tức đuổi tới. Bao cốc hít sâu một cái. Nói, đừng hốt hoảng, Việt quốc là đại thế lực đứng hàng thứ hai tu tiên giới. Đối phương chắc là địa vị lão vương gia. Thân phận địa vị này đều cao. Nàng nhanh chóng liên lạc Vương Đỉnh, bảo Vương Đỉnh lập tức phái người đi thăm dò thân phận thật sự của lão vương gia này. Nàng hỏa tốc đem tiểu viện tử của mình thu lại túi chữ vật, đem huyền thiên thư khố cũng thu hồi vào trong đan điền, cùng ngọc mật đuổi tới Việt quốc. Việt quốc này vô cùng xa, bao cốc chỉ có thể trước tiên cùng ngọc mật đi đến Khảm Bang trú địa. Từ truyền tống vực môn của Khảm Bang đi qua, tốn 2 canh giờ mới đến Thương Đô Thành. Vương Đỉnh nhận được tin tức, hỏa tốc chạy tới cửa Thương Đô Thành tại Việt quốc. Thấy bao cốc cùng ngọc mật từ trong hư không đi ra, vội vàng tiến lên nghênh đón. Ôm quyền thi lễ một cái nói. Vương Đỉnh ra mắt lệnh chủ, ra mắt phu nhân. Hai chữ phu nhân làm khóe miệng ngọc mật không tự chủ rút lại. Nàng quét mắt bao cốc, hỏi Vương Đỉnh. Cha rõ kẻ bắt đi tiểu sư thúc cùng thánh di là người nào chưa? Vương Đỉnh lên tiếng. Hồi phu nhân, căn cứ tin tức lệnh chủ cung cấp, người này chắc là Việt quốc hiền vương Ti Hề. Nhân vật cấp bậc lão tổ tông hoàng thất Việt quốc. Đương kim nữ hoàng Việt quốc cũng phải tôn xưng hắn một tiếng thúc tổ. Hắn ở Việt quốc chiến công lừng lẫy. Chiến lực đứng trước hàng năm. Là vị nhân vật vô cùng kinh khủng. Hiền vương phủ của Ti Hề ở bên ngoài hoàng cung trên đường lớn Thanh Long. Bao cốc hơi trầm ngâm. Nói, đi, đi hiền vương phủ. Không lâu sau, bao cốc liền cùng ngọc mật. Vương Đỉnh đi đến bên ngoài đại môn hiền vương phủ. Nàng nhìn thấy thủ vệ trước đại môn hiền vương phủ đều là tu tiên giả hóa thần kỳ. Một thân khôi giáp sáng chói đều là pháp khí đồng bộ. Cả tòa hiền vương phủ tản ra khí thế long đằng hổ dược. Chỉ từ hộ vệ cổng, khí thế vương phủ trạch viện phát ra liền biết hiền vương phủ cường đại. Bao cốc lấy ra ngọc tài luyện chế một tờ bái thiếp. Nắm chặt đao khắc thư tả bái thiếp. Ngọc thư bái thiếp đẳng cấp cao nhất trong bái thiếp. Đại biểu cho bao cốc đối với hiền vương này đầy đủ tôn trọng. Vương Đỉnh nhận lấy bái thiếp bao cốc đưa cho hắn. Tiến lên mấy bước, nói với thủ vệ thống lĩnh canh giữ hiền vương phủ đại môn. Khảm Bang lệnh chủ cầu kiến hiền vương gia. Xin phiền thông báo một tiếng. Thủ vệ thống lĩnh kia nhìn Vương Đỉnh. Hỏi, các hạ là Khảm Bang tả sứ Vương Đỉnh. Vương Đỉnh cười lên tiếng. Chính là tại hạ. Thủ vệ thống lĩnh ôm quyền nói. Hạnh ngộ, hắn cùng với Vương Đỉnh hành lễ ra mắt lẫn nhau. Lại hướng bao cốc cùng ngọc mật đứng ở cách đó không xa nhìn. Ôm quyền vấn hầu một câu. Nhận lấy bái thiếp trong tay Vương Đỉnh theo thông lệ kiểm tra qua. Giao cho một tên thủ vệ sau lưng. Nói, lập tức trình lên đi. Thủ vệ kia lĩnh mệnh, ôm bái thiếp chạy vào trong phủ. Không bao lâu sau, đại môn vương phủ mở ra. Vương phủ đại tổng quản ra nghênh đón. Đem 3 người thỉnh hướng thiên thính. Tiếp kiến 3 người bao cốc là một vị nam tử tướng mạo ước chừng ở 40 trung niên. Một thân tu vi động huyền kỳ, mặc chính là thường phục, bội sức cùng y phục trên người hiện ra rõ ràng thân phận bất phàm của hắn. Mấy người trong thiên thính hành lễ ra mắt nhau, bao cốc và ngọc mật từ xưng hô và chào hỏi của Vương Đỉnh đối với người này biết được hắn là hiền vương phủ tiểu vương gia. Trước mắt là người chủ sự chân chính của hiền vương phủ. Hiền vương phủ tiểu vương gia Ti Vinh nhìn về phía bao cốc. Hỏi. Không biết lệnh chủ có gì chỉ giáo. Bao cốc nói. Ta muốn cùng lão hiền vương làm một khoản giao dịch. Tiểu vương gia Ti Vinh. Nga. Một tiếng. Nói. Không biết là giao dịch gì. Bao cốc nói. Lão Vương gia hôm nay bắt được một gốc cửu giai thánh liên động huyền kỳ cùng một con tam kiếp giao long. Hai nàng đối với ta có đại ân. Ta nguyện lấy trọng bảo chuộc các nàng về. Tiểu vương gia im lặng một chút. Thẳng thắn nói. Không dối gạt lệnh chủ. Chuyện này tiểu vương không thể làm chủ. Lão gia từ tuổi lớn. Thọ nguyên gần. Hắn cần thánh dược cứu mạng. Nếu được thánh dược cùng giao long tinh hoa này. Rất có thể giúp hắn đột phá vào độ kiếp cảnh. Bao cốc nói. Ta nguyện lấy niết bàn đan cùng 10 gốc cây cửu giai thánh dược. Một hộp cửu giai thánh trà đem chuộc. Thỉnh tiểu vương ra dàn xếp. Lời của nàng dừng một hồi. Nói. Tiểu vương ra thẳng thắn. Ta cũng nói thật. Cửu giai thánh liên lão vương ra bắt giữ là sư phụ dạy ta bản lãnh đan đạo. Cả người thuật luyện đan xuất thần nhập hóa. Niết bàn đan chính là được làm ra từ tay nàng. Dùng sư phụ ta làm thuốc. Niết bàn đan cùng toàn bộ tiên đan trí bảo luyện chế thuật các loại chỉ sợ sẽ phải biến mất. Về phần con tiểu giao long kia, nàng là nữ nhi của trưởng môn huyền thiên môn, là tiểu sư thúc ta. Bởi vì độ kiếp thất bại trọng thương sắp chết nguyên thần trốn vào trong cơ thể đại xà. Hóa thành thân rắn tu luyện hóa giao đắc đạo. Ta ngay từ đầu gia nhập huyền thiên môn vẫn nhờ nàng chiếu cố. Các nàng đối với ta mà nói là sư phụ hơn nữa lại là chí thân. Chí thân gặp nạn, ta tuyệt không thể ngồi yên không để ý tới. Thành thật thỉnh tiểu vương ra hướng lão vương ra cầu xin tha. Chỉ cần có thể chuộc hai nàng về, ta nguyện lấy trọng bảo tạ ơn. Vẻ mặt tiểu vương ra khẽ biến. Hỏi, hai con đại yêu này đều là sư phụ của lệnh chủ. Bao cốc nói. Đoán rằng tiểu vương gia chắc cũng biết ta tự mình đấu một trận cùng vọng tiên tông sau đó liền tị thế tu hành. Nếu không phải chí thân gặp nạn, lại há có thể xuất sơn đích thân tới cửa đòi người. Tiểu vương gia Ti Vinh là biết thủ đoạn của khảm bang lệnh chủ sát tinh này. Từ lời nàng nói cùng thái độ đủ để nhìn ra cửu giai thánh liên cùng giao long kia đối với nàng vô cùng quan trọng. Nếu thật đem hai nàng luyện thành thuốc. Trừ phi có thể một kích tiêu diệt khảm bang lệnh chủ. Nếu không không biết lúc nào liền bước theo gót vọng tiên thành. Hiền vương phủ ra đại nghiệp đại. Làm việc càng phải khắp nơi cẩn thận một chút. Ti Vinh nói. Nguyên là sư phụ của lệnh chủ. Nhiều chỗ đắc tội mong rằng lệnh chủ rộng lòng tha thứ. Tiểu vương đi gặp lão gia tử nhà ta tận lực thuyết phục. Chẳng qua là lão gia tử lớn tuổi. Thọ nguyên sắp tẫn. Tính khí cũng trở nên quái đản, không giống như trước kia dễ nói chuyện, nếu là có chỗ không chu toàn, mong rằng lệnh chủ thứ lỗi. Bao cốc nói, nếu có thể cứu ra thánh di cùng tiểu sư thúc ta. Bao cốc vô cùng cảm kích, Ti Vinh nói, tiểu vương trước xin phép vắng mặt, hắn phân phó quản gia hảo sinh bồi khách, mình đứng dậy hướng hậu viện đi tới, đại khái qua nửa canh giờ. Ti Vinh phụng bồi một vị lão thái già nua trên mặt hiện đầy nếp nhăn. Tóc khô vàng toàn thân tản ra khí vị nhàn nhạt sẽ chết trên người đi ra. Hắn người mặc vương bào. Ánh mắt mờ đục nửa hí. Thoạt nhìn phảng phất giống như nghẹn khí liền có thể cắm đầu ngã xuống đất. Ti Vinh vẻ mặt cẩn thận bồi ở phía sau lão nhân kia. Cung cung kính kính mà đem lão nhân đỡ đến trên chánh vị. Hắn tự mình đứng ở bên cạnh hầu hạ. Lão hiền vương Ti Hề quan sát bao cốc. Ảm đạm trong con ngươi tán loạn bắn ra một luồng tinh quang. Ba người bao cốc đứng dậy. Khách khí hành lễ. Yêu thánh cùng tử vân thù bị hắn nắm ở trên tay. Cho bọn họ 100 lá gan cũng không dám lỗ mãng. Nếu không đối phương giận dữ đem yêu thánh cùng tử vân thù luyện thuốc. Bọn họ khóc cũng không có chỗ mà khóc đi. San bằng hiền vương phủ cũng không được gì. Lão hiền vương hỏi, nghe nói ngươi muốn đổi lấy hai quả bảo dược trong tay ta. Chấm, ngọc mật nghe lão hiền vương đem yêu thánh cùng tiểu sư thúc làm bảo dược. Trong lòng bực bội thật muốn xông lên bổ lão đầu sắp chết chỉ cách nửa bước liền bước vào quan tài này ra. Bao cốc lên tiếng, ta nguyện lấy một quả niết bàn đan có thể giúp lão hiền vương mang theo thực lực tu hành hiện tại niết bàn sống lại trở về đến trạng thái trẻ sơ sinh. Cộng thêm 10 gốc cây cửu giai thánh dược. Một hộp cửu giai ngộ đạo thánh trà đổi lấy thánh di cùng tiểu sư thúc ta. Nàng đang lúc nói chuyện. lấy ra 10 gốc cửu giai thánh dược, một viên niết bàn đan, một hộp sắp 100 phiến cầu long ngộ đạo thánh trà đã sớm chuẩn bị tốt đặt ở trên bàn. Ti Vinh làm đương gia Hiền Vương phủ, thấy qua vô số bảo bối, nhưng nhìn đến bao cốc lập tức lấy ra nhiều thứ cực phẩm tốt như vậy. Đặc biệt là viên niết bàn đan kia, cũng không khỏi có chút xúc động. Đây là thật mang đầy đủ thành ý tới. Nếu như lão gia tử không chịu, sợ rằng cái này chính là kết thành tử thù. Cách chương.